2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 36. Lần đầu tiên phòng ôn thư xuất hiện tại đây, thứ đập vào mắt cậu ta chính là thi thể của một người phụ nữ. Phòng ôn thư biết cô gái tên Hà Tư Mạn này. Cô ấy là cộng sự cùng đội với cậu ta. Đó là một cô gái hoạt bát sôi nổi, năng nổ, nhiệt huyết. Cô ấy lặn lội đường xá xa xôi, từ Trung Quốc tới đây. Ngay buổi tối đầu tiên đã lôi phòng ôn thư đến quán rượu, chè chén cả đêm. Hình như cô ấy có điều gì đó muốn nói với cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn không thể thổ lộ. Đến tận bây giờ, phòng ôn thư vẫn có thể mường tượng ra cảnh cô ấy đỏ mặt xưng huynh gọi đệ với mình. Hơi men khiến cô ấy càng thêm xinh đẹp. Có lẽ cậu ta đã động lòng, bởi khoảnh khắc đó, thậm chí cậu ta còn muốn hôn lên đôi môi ướt át của cô ấy. Nhưng phòng ôn thư không làm vậy, vì xưa nay cậu ta luôn biết kiềm chế bản thân. Nếu đã không thể cho cô ấy một kết thúc tốt đẹp, thà rằng đừng bắt đầu thì hơn. Với những người làm nghề này như họ, sao có thể có được kết thúc tốt đẹp gì cơ chứ? Phòng ôn thư tiếc nuối nghĩ, cho dù là một người dày dặn kinh nghiệm như cậu ta, thì vẫn không thể vượt qua khu rừng kia. Cậu ta không nhớ bản thân từng ước nguyện điều gì, chỉ nhớ trước khi mình hoàn toàn biến mất, bên tai vẫn luôn tràn ngập tiếng khóc thê lương. Đó là tiếng khóc của Hà Tư Mạn. Cô ấy ôm lấy cơ thể đang dần biến thành nước bùn của cậu ta, gào khóc như một đứa trẻ. Cô ấy muốn giữ cậu ta lại, siết chặt cậu ta vào lòng, nhưng tất cả đều vô ích. Phòng ôn thư đã biến mất. Cậu ta vốn không nên có mặt ở đây, xuất hiện trước mắt cô ấy. Khi tận mắt chứng kiến, cậu ta lìa đời. Cô ấy đã thỏa hiệp với khát vọng sâu thẳm trong nội tâm. Cô ấy hy vọng phòng ôn thư có thể sống sót. Đó là một điều ước ngu ngốc xiết bao. Phòng ôn thư chạm tay vào gò má nhanh nheo của cô ấy. Cậu ta không biết người con gái trước mặt đã phải trải qua bao nhiêu nỗ lực và tuyệt vọng để đi được đến đây. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn thất bại. Cô ấy đã chết. Trước khi chết cũng chỉ có bóng tối cận kề. Ngón tay phòng ôn thư chạy dọc từ trán đến chóp mũi rồi dừng lại trên đôi môi cô ấy. Cậu ta muốn khắc ghi dáng vẻ của cô gái này vào lòng. Cho dù cậu ta biết mình hoàn toàn không phải là phòng ôn thư. Cậu ta chỉ là một thứ mang dáng vẻ của phòng ôn thư, được tạo ra bởi ký ức của Hà Tư Mạn, là một con quái vật với linh hồn ngập ngụa nước bùn. Thật khiến cho người ta tiếc nuối khôn nguôi. Cậu ta ghé đến, hôn lên đôi môi lạnh lẽo khô quắt của cô ấy. Cậu ta không biết vì sao mình lại muốn làm như vậy. Có lẽ chỉ là một loại bản năng mà thôi. Sau đó cậu ta đi men theo căn phòng, rồi ấn vào vách tường. Vách tường dần tan chảy, nút lấy nửa cánh tay cậu ta. Những gương mặt trên đó tràn ngập sự thỏa mãn. Một khắc sau, nó đã tuân thủ lời hứa cho cậu ta toàn bộ ký ức của phòng ôn thư, để cậu ta trở thành một phòng ôn thư toàn vẹn. Rốt cuộc, con người là gì? Âu cũng chỉ là một cái xác, cộng thêm chút ký ức mà thôi. Khi một thể xác có hình dáng giống hệt, được rót đầy cùng một dòng chảy ký ức, ai có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai người? Phòng ôn thư nở nụ cười. Chính cậu ta còn không phân biệt được điểm khác nhau giữa mình và phòng ôn thư. Thậm chí ngay cả Hà Tư Mạn cũng không thể làm được việc đó. Cho nên, cậu ta chính là phòng ôn thư. Vào khoảnh khắc cậu ta tiếp nhận trí nhớ của phòng ôn thư, thân thể Hà Tư Mạn cũng bắt đầu hóa thành nước bùn, thấm vào lòng đất. Đây là dấu hiệu của việc ước nguyện đã được hoàn thành, cũng là cái giá phải trả để cho phòng ôn thư sống lại. Ngày giây phút điều ước trở thành sự thật, bọn họ đã hòa thành một thể với nó, không thể chia lìa. Phòng ôn thư được sống tiếp, nhưng sự tồn tại của cậu ta trên cõi đời này chỉ là để sống thôi sao? Không, người chế tác sẽ không bao giờ phí hoài kỳ tác của mình. Phòng ôn thư biết, trong mê cung dưới lòng đất tối đen này đã có vài người khách đến. Có chiến sĩ dũng mãnh, cũng có người mới trên tay luống cuống. Từ trước đến giờ, cậu ta không phải kiểu người thích khiêu chiến độ khó cao, cho nên nhanh chóng xác định được mục tiêu. Phòng ôn thư là một người thông minh. Tuy biết mình là một phần của nó, nhưng vẫn nảy sinh vài ý nghĩ khác trong đầu. Cậu ta muốn rời khỏi đây, song cũng biết mình không thể tự ra ngoài, nên phải dùng một vài con mồi thú vị khiến cho chú hamster đáng yêu xa bẫy. Alexi dùng vàng, đó là mồi nhữ cấp thấp vô vị nhất. Phòng ôn thư biết cách đi săn thú vị hơn. Cậu ta vừa ngâm nghe hát, vừa đi vào bóng tối. Dưới chiếc giường sau lưng cậu ta, nước bùn màu đen tạo thành một cơ thể người. Tất cả những người trong nghề đều biết Tống Khinh La là một nhân vật lợi hại. Nhưng cộng sự của anh lại ngu ngơ, mù mờ, giống như đứa trẻ chập chững bước vào thế giới này. Phòng ôn thư thật sự hy vọng, khi ước nguyện, đứa trẻ kia có thể quyết đoán một chút. Dĩ nhiên, Lâm Bán Hạ biết phòng ôn thư muốn cậu làm gì, Cậu ta chỉ muốn cậu nhìn thấy Tống Khinh La bị thương nặng, khiến cho lòng cậu lo lắng không yên. Từ đó thiếu tỉnh táo để ước rằng mọi người cùng nhau rời khỏi đây. Tiếc rằng, một câu nói đã vạch trần thân phận. Cậu ta đã biết điều mà lẽ ra bản thân không thể biết, khiến cho Lâm Bán Hạ bắt được sơ hở. Nhưng ngoài điều đó ra, nghịch lý lớn nhất vẫn chính là Tống Khinh La bị thương nặng. Nếu điều ước của phòng ôn thư là anh bị trọng thương, vậy thì điều ước của cậu ta đã được thực hiện. Hiển nhiên kẻ trước mắt Lâm Bán Hạ không phải là con người. Nếu ước nguyện của phòng ôn thư không phải khiến cho Tống Khinh La bị trọng thương mà chỉ là dùng ý thức tạo ra một quái vật bị thương mang hình hài của Tống Khinh La, tương tự như Alasi. Một khi con quái vật kia nằm ngoài tầm kiểm soát, thì quả thật cách này không khác gì tự sát. Dĩ nhiên còn có trường hợp thứ ba, chính là Tống Khinh La thật sự bị phòng ôn thư đả thương. Nhưng điều này cực kỳ vô lý, bởi ngay khi gặp cậu, điều đầu tiên anh làm chính là bảo cậu chạy đi, không cung cấp cho cậu bất cứ thông tin nào về cậu ta. Khi sắp xếp lại tất cả các dữ kiện, đáp án chính xác chỉ có một. Nếu là bình thường, tình cảnh Tống Khinh La một thân một mình bị thương nặng như thế này là điều không thể xảy ra. Cho nên phòng ôn thư trước mắt chính là Alexi thứ hai. Chẳng qua thay vì vàng, thứ được dùng để dụ dỗ lần này chính là Tống Khinh La đang bị thương nặng mà thôi. Cậu ta sắp đặt một con mồi, muốn lợi dụng nó để Lâm Bán Hạ thực hiện khát vọng lớn nhất trong nội tâm là rời khỏi nơi này. Tất thảy đã sẵn sàng, nhưng tự cậu ta lại sơ ý chạm vào bẫy, khiến cho chú hamster nhỏ bé kia cảm nhận được sự bất thường. Đặc sắc lắm! Nghe Lâm Bán Hạ phân tích xong, phòng ôn thư vỗ tay. Tôi còn tưởng anh ta mềm lòng nên mới nhận một người như anh. Không ngờ Tống Khinh La vẫn là Tống Khinh La. Cậu không phải là con người, đúng không? Cậu nhíu mày. Vậy tại sao cậu còn giúp đỡ tôi hả? Thật ra cậu cũng từng muốn hỏi Alasi câu này. Đó là vật toàn trí toàn năng, là chúa tể thế gian. Hòa thành một thể với nó là niềm vinh hạnh của con người. Cậu ta tự hào nói. Anh cũng nên cảm thấy vinh hạnh vì mình từng có cơ hội như vậy đi. Lâm Bán Hạ lạnh nhạt nhìn cậu ta. Sống chung với nó, cộng hưởng tất cả tri thức và ký ức. Chỉ cần anh đến gần nó, anh sẽ nhận ra rằng con người chỉ là một sự tồn tại hết sức nhỏ bé. Phòng ôn thư dịu giọng dụ dỗ. Nếu đã như vậy, tại sao cậu lại muốn rời khỏi đây với tôi? Cậu thắc mắc. Không, không phải tôi muốn rời đi, mà là Hà Tư Mạn muốn tôi rời khỏi đây. Dù nghĩ vậy nhưng cậu ta không nói ra, chỉ tỏ vẻ bất lực. Xem ra anh không tài nào hiểu được tôi rồi. Xin lỗi, tôi là người thuộc chủ nghĩa duy vật. Sau khi xác định phòng ôn thư không phải là con người, Lâm Bán Hạ nhanh chóng bước đến cách cổ họng cậu ta. Đi trước đi, mày mô tán gậu xong. Thân thể phòng ôn thư bắt đầu tan chảy, có điều cậu ta chỉ hóa thành nước bùn đen chứ không phát ra âm thanh gào thét, cứ thế lặng lặng biến mất. Sau khi phòng ôn thư biến mất, Tống Khinh La vẫn còn. Lâm Bán Hạ hết nhìn anh rồi lại quay sang Sergi, mặt mày ưu sầu. Tuy biết Tống Khinh La này là giả, nhưng cậu lại không cách nào ra tay được. Mọi sự quyết đoán ban nãy giờ đã hóa thành do dự. Suy đi nghĩ lại, cậu đành mang Tống Khinh La này theo luôn. May mà Tống Khinh La rất nhẹ, Lâm Bán Hạ ôm anh trong ngực như nâng một cọng lông vũ. Sau lưng cõng theo Sơ Tri, cồng kềnh cứ như đang chuyển nhà. Khi chật vật rẽ qua một khúc cua, cậu bỗng chạm mặt với Lý Tô. Hai bên đồng thời sửng sốt, sau đó cùng giơ súng chỉ về phía đối phương. Cậu là thật hay là giả? Lý Tô hỏi trước. Lâm Bán Hạ dở khóc dở cười. Giả mà có thể thê thảm được như tôi à? À, cũng đúng, anh ta gật gù. Còn anh, thật hay giả? Cậu hỏi lại. Đương nhiên là thật rồi. Lý Tô mệt mỏi trả lời, kéo áo lên để lộ vô số dấu răng trên tay và vai mình, đau khổ kể lể. Khốn kiếp, lúc đó cậu ngủ đến là sung sướng ngon lành. Hại tôi bị bọn chúng đuổi theo ráo riết, tưởng đâu bị cánh chết luôn rồi chứ. Lâm Bán Hạ ồ một tiếng. Tống Khinh La trong lòng cậu là ở đâu ra vậy? Thấy cậu ôm Tống Khinh La, anh ta lập tức sốt lại tinh thần, nhìn cậu bằng ánh mắt quái gở. Wow, không ngờ đó, trông cậu có vẻ hiền hậu thật thà mà lại làm ra chuyện như vậy. Lâm Bán Hạ kinh ngạc. Anh nói gì vậy? Đây không phải là do tôi nghĩ ra. Vậy thì ai nghĩ? Lý Tô hỏi dồn, chẳng lẽ là Sơ Chi à? Cậu tức giận. Anh ấy không thể là thật à? Anh ta trêu chọc. Cậu bị nói trúng tim đen rồi phải không? Lâm Bán Hạ nghẹn họng, không thèm đôi co với Lý Tô nữa. Sau đó hai người kể lại vắn tắt cảnh ngộ mình gặp phải sau khi phân tán. Hóa ra hôm đó trong lúc cậu ngủ say, Lý Tô đã chạm trán với vô số Elena. Vì không muốn ảnh hưởng đến Lâm Bán Hạ, anh ta đành phải dụ chúng đi. Vất vả lắm mới quay lại được, thì toàn thân cũng không còn chỗ nào lành lặn cả. Cậu không biết chúng nó ác cỡ nào đâu. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Biết ngay là do cái tên Sơ Chi này làm ra mà. đáng lẽ tôi nên thích anh ta trước. Lâm Bách Hạ cảm giác được Lý Tô đang nói nghiêm túc. Cậu kể sơ qua việc của phòng ôn thư. Quả nhiên anh ta nói cậu ta chết từ lúc họ vừa vào rừng. Không ai biết phòng ôn thư chết như thế nào, thậm chí còn chẳng tìm được thi thể, chỉ thấy quần áo cậu ta để lại. Lý Tô không ngờ Lâm Bán Hạ lại gặp phải phòng ôn thư. Hơn nữa hình như Tống Khinh là chồng ngoặc kép đang hấp hối kia còn liên quan đến cậu ta nữa. Trong lúc hai người trò chuyện, trong bóng tối bỗng truyền đến tiếng bước chân. Lâm Bán Hạ và Lý Tô đồng thời cảnh giác, chờ người kia đến gần. Nào ngờ lại thấy gương mặt của Lý Nghiệp. Sao lại tới nữa chứ? Lý Tô phiền não. Anh ta đã giết vô số Lý Nghiệp. Ban đầu còn hơi ngượng tay, nhưng sau vài lần nó thì chẳng còn chướng ngại tâm lý gì hết. Nhìn khuôn mặt lờ mờ trong bóng tối của cậu ta, Lâm Bán Hạ cảm thấy có cái gì đó là lạ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Lý Tô thản nhiên nói như bao lần. Lý Nghiệp, đến đây, liếm chân tôi đi. Lý Nghiệp sải chân, đi đến trước mặt anh ta. Trên người khoác đồng phục rách rưới để lộ cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ. Có điều trên đó lộ rõ những vết máu, trông như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Nghe thấy lời nói của Lý Tô, đôi mắt xanh biếc của cậu ta thoáng chốc tối sầm. Cậu ta kích giọng trầm khàn, lạnh lùng. Anh nói cái gì? Tôi nói cậu liếm chân tôi. Lâm Bán Hạ đã nhận ra có điều gì đó khác thường. Vậy mà Lý Tô vẫn ngốc nghếch lặp lại lần nữa. Lý Nghiệp hỏi lại. Liếm cái gì? Chân tôi. Cuối cùng Lý Tô cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm. Biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên hoảng hốt, trông còn kinh hãi hơn cái gặp quái vật. Anh ta vừa định lùi lại một bước thì đã bị cậu ta ấn bả vai, ghim chặt tại chỗ. Liếm cái gì? Lý Nghiệp lặp lại lần nữa. Cậu ta cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của Lý Tô, giọng lạnh tanh. Lặp lại lần nữa coi. Anh ta nào dám nói, chỉ biết run như cầy sấy. Đang định cầu cứu Lâm Bán Hạ thì đã bị Lý Nghiệp giữ chặt cầm. Cậu ta nhìn xoáy vào Lý Tô, quan sát đối phương từ trên xuống dưới. Nếu bắt buộc phải miêu tả thì ánh mắt đó cứ như đang nhìn con heo nhà mình chuẩn bị lên bàn cân, không được phép thiếu một lạng nào. Anh ta giãy giụa phân bua. Trời ơi, cậu tỉnh táo lại một chút, nghe tôi nói đã. Mấy cái dấu răng này là sao? Lý Nghiệp đột nhiên hỏi. Elena cắn á. Lâm Bán Hạ ở bên cạnh, Lý Nhí xen lời. Elena cắn hả? Cậu ta gằn giọng. Anh và cô ta giành díu với nhau à? Lý Tô gào lên. Lâm Bán Hạ, cậu muốn tôi chết đấy phải không? Nhưng còn chưa kịp biện giải thêm thì cầm đã bị Lý Nghiệp siết chặt. Lý Tô hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lý Nghiệp, cái tên khốn kiếp nhà cậu định lấy mạng tôi hay gì? Cậu ta không thèm đoái hoài đến anh ta, thả tay ra, nét mặt vẫn đầy sự bất mãn. Trùng xấu chết đi được. Lâm Bán Hạ thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Trên người anh ta toàn là dấu răng kìa. Nét mặt Lý Nghiệp thoáng chốc xa xầm. Lý Tô gào thét. Lâm Bán Hạ. Dĩ nhiên sau đó cậu ta không tra tấn Lý Tô nữa, bởi nếu tiếp tục, có khi anh ta sẽ lăn đùng ra đột tử mất. Lâm Bán Hạ ở bên cạnh giải thích rằng tôi bị Elena cắn rất là nhiều, nhưng không phải do Lý Tô cam tâm tình nguyện đâu. Trong lòng anh ta vẫn nghĩ đến Lý Nghiệp, lần nào cũng nỗ lực bắt Lý Nghiệp giả liếm trên mình. Lúc này, Lý Tô mới phát hiện bề ngoài Lâm Bán Hạ trông có vẻ hiền lành, nhưng nội tâm lại tối đen như mực. Tài nghệ đổ thêm dầu vào lửa không phải là dạng vừa. Nhưng anh ta không dám bắt nạt cậu vì Lý Nghiệp nói Tống Khinh La đang ở gần đây, sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Ồ! Vậy Tống Khinh La kia là giả à? Lâm Bán Hạ vui sướng nói. Hê, giả chết tôi rồi. Lý Nghiệp thoáng nhìn Tống Khinh La trong lòng cậu với ánh mắt phức tạp. Tống Khinh La này do anh tạo ra à? Cậu chưa kịp giải thích, Lý Tô bên cạnh đã chua ngoa, xen lời. Đúng á, cậu ấy còn khiến cho người ta trở nên thảm thương như vậy nữa. Cậu xem, tôi mới chỉ bảo cậu liếm chân thôi á. Lý Nghiệp giận tím cả mặt. Anh ta lấp liếm. Hê, tôi đùa thôi. Cậu ta gằn giọng. Đùa vui á. Lý Tô không lên tiếng nữa, giả bộ nghiêm túc tìm đường. Lâm Bán Hạ vội vàng thanh minh, mình không làm gì Tống Khinh La cả. Đây là sản phẩm do phòng ôn thư tạo ra, mặc dù cậu cũng không biết cậu ta là ai. Ba người trò chuyện chốc lát rồi chuẩn bị đi tiếp. Lâm Bán Hạ cúi người ôm Tống Khinh La ở dưới đất lên, xong cậu lại giật mình nhận ra có người đang đứng ngay sau lưng mình. Nhìn kỹ lại thì chính là Tống Khinh La họ vừa mới nhắc đến kìa. Cũng không biết anh đứng đó từ lúc nào. Lâm Bán Hạ ngượng ngùng hỏi. Tống Khinh La, anh đến rồi hả? Ánh mắt anh chậm rãi lướt xuống, dừng lại trên Tống Khinh La trong ngoặc kép trong lòng cậu. Lâm Bán Hạ giật thót tim, vừa định tua lại bài giải thích á, thì Lý Tơ đã ấn vai cậu lại, nghiêm túc cướp lời. Bán hạ à, cậu đừng có xấu hổ nữa, giới tính có phải là chướng ngại của tình yêu gì đâu. Ở nơi này chỉ cần cậu dám nghĩ, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực mà. Tống Khinh La lặng thinh. Không phải như anh nghĩ đâu. Lâm Bán Hạ hoảng sợ giải bày. Tống Khinh La, không phải do tôi nghĩ ra đâu. Cậu xem, tuy Tống Khinh La biết phòng ôn thư, nhưng tên kia chỉ mới gặp mặt anh ta có vài lần, ngay cả nói chuyện cũng chẳng được có mấy câu, sao ảo tưởng ra được. Lý Tô mỉm cười nói với cậu. Tôi biết thứ kia là hàng nhái, nhưng cậu vẫn ôm chặt không rời. Tình cảm sâu đậm như thế khiến tôi cũng phải ngã mũ, khâm phục à. Lâm Bán Hạ á khẩu. Thật xin lỗi, ban nãy cậu không nên bỏ đá xuống giếng với anh ta. Chẳng phải bản chất của con người chính là ăn miếng trả miếng đấy sao? Tống Khinh La rời mắt đi với tốc độ thật chậm, dường như có chút ngượng ngùng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đặt nó xuống đi, tôi đang ở đây rồi. Cậu vẫn cố giải trình. Thật ra, anh ngắt lời, tôi biết. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Không, anh không có biết đâu. Tống Khinh La bảo, tìm ra vật kia trước, những việc khác trở về rồi nói sau. Dù có trăm cái miệng thì cũng khó có thể giải bày. Cái tên phá hoại Lý Tô ở bên cạnh còn nháy mắt với cậu ta ra vẻ. Cậu bạn nhỏ à, cậu vẫn còn non và xanh lắm. Lâm Bách Hạ quyết định từ bỏ việc thanh minh, buông Tống Khinh La trong ngực ra, đi theo nhóm người phía trước. Lý Nghiệp kể, sau khi cắt đuôi con gấu kia, họ mất 4-5 ngày mới tới được tòa thành này, nơi đây mang dáng dấp của một đàn tế. Họ suy đoán vật dị đoan cần tìm nhất định đang ở khu vực trung tâm. Đàn tế được xây dựng từ bao giờ, do ai xây nên thì vẫn còn là điều bí ẩn, chẳng biết đến khi nào mới có lời giải đáp. May mà cuối cùng, bốn người đã tề tựu đông đủ. Tống Khinh La đi đầu, Lâm Bánh Hạ hỏi anh chúng ta phải đi đâu. Anh chỉ trả lời lấp lửng. Đương nhiên là đi tới nơi cần đến. Sau khi cả nhóm đi được mấy trăm mét, bên tai Lâm Bánh Hạ bỗng truyền đến tiếng nước chảy. Hiển nhiên ba người còn lại cũng nghe thấy, họ lập tức đổi hướng, đi về phía nguồn nước. Sau khi rẽ qua vài khúc cua, phong đá xung quanh thưa dần, tầm nhìn thoát cái trở nên thoáng đãng hơn. Để tiết kiệm, bọn họ chỉ dùng hai chiếc đèn pin. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La mỗi người cầm một chiếc soi về phía trước. Đập vào mắt họ là một quảng trường rộng rãi, được bao bọc bởi các vách đá hình vòng cung. Trên vách sơn đủ loại hoa văn phức tạp nhiều màu sắc. Giữa quảng trường có một cái rãnh sâu hoắm, hình như có nước ở bên trong. Đây ắt hẳn là nơi truyền ra tiếng nước chảy mà họ nghe thấy. Có người đến, Tống Khinh La bỗng nói. Mọi người lập tức cảnh giác núp vào phòng đá gần đó. Anh tắt đèn pin, cả nhóm nấp sau cánh cửa, dè dặt nhìn ra ngoài. Phải thừa nhận rằng Tống Khinh La quả nhiên khác người bình thường. Anh đã nghe được tiếng bước chân từ lâu, mà tận 2-3 phút sau Lâm Bán Hạ mới nghe thấy rõ ràng. Hình như có một nhóm người đang tiến về phía họ. Lát sau, trên quảng trường xuất hiện rất nhiều đốm sáng rải rác. Mấy ngọn đèn này vừa đến nơi đã lập tức tản ra xung quanh. Các quảng trường thoáng chốc sáng bừng, Lâm Bán Hạ cũng thấy rõ dáng vẻ của bọn họ. Đây là một nhóm khoảng 15-16 người mặc áo choàng đen, che khuất cả khuôn mặt. Sau khi thắp đuốc, họ tập trung ở giữa quảng trường, xếp thành một hình tròn như thể đang chuẩn bị tiến hành nghi thức kỳ lạ nào đó. Hơn nữa ngôn ngữ họ nói cũng rất lạ lùng, hoàn toàn không giống tiếng Nga mà giống như tiếng rít của loài bò sát hơn. Nghe một hồi, trong lòng Lâm Bán Hạ chợt dâng lên một cảm giác nôn nao tê dại. Cứ như cái thứ ngôn ngữ kỳ quái ấy đã tạo thành một giai điệu tinh tế kỳ diệu, gõ vào tim cầu từng chút một. Cùng lúc đó, một bệ đá chầm chậm dâng lên ở giữa quảng trường. Bên trên có một đứa trẻ gầy gò đang nằm yên không nhúc nhích. Nhìn bóng lưng đứa bé ấy, không hiểu sao cậu lại thấy thân thuộc đến khó tả. Cậu định rướn lên để nhìn cho rõ, nhưng những người khoác áo choàng đen như cảm nhận được điều gì đó, bất thình lình nhìn về phía cậu. Lâm Bán Hạ bị dọa, giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy họ vén áo choàng ra, lần lượt để lộ từng khuôn mặt mà cậu không cách nào thấy rõ. Vô số Lâm Bán Hạ đứng cạnh bệ đá. Đứa bé trên bệ vùng vẫy muốn nhảy xuống, nhưng lại bị những người với gương mặt mơ hồ bên cạnh giữ chặt. Họ rút ra một thứ vũ khí sắc bén, đâm thẳng vào người của cô bé. Anh ơi, anh! Cô bé cất lên tiếng hét thê lương, bất lực giãy giụa. Máu tươi liên tục tuôn ra, chảy xuống đất rồi tràn vào từng đường rãnh, giống hệt như một bông hoa đương kỳ nở rộ. Mà cô bé chính là vật tế rực rỡ nhất ở giữa nhị hoa. Dừng tay! Lâm Bán Hạ hét lên, cậu không nhìn được nữa. Bất chấp tất cả, định lao về phía đền tế. Mau dừng tay! Có thứ gì đó giữ chặt cậu lại. Cậu không tài nào điều khiển được thân thể. Cậu dồn hết sức lực vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Chỉ đành trơ mắt nhìn em gái mình, rút hơi thở cuối cùng. Dừng tay! Những người có dáng vẻ giống Lâm Bán Hạ cười rộ. Nụ cười càng lúc càng méo mó, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy. Thân thể cậu mềm nhũn, quỳ xuống đất, tuyệt vọng nức nở. Dừng tay! Hình ảnh trước mắt bỗng nhiên biến dạng. Lâm Bán Hạ thấy được khuôn mặt Tống Khinh La gần trong gang tấc. Hai tay anh ôm chặt lấy cậu, ghìm thân thể cậu lại. Lâm Bán Hạ chớp mắt, giọt lệ tuôn ra, rơi xuống bờ môi anh. Tống Khinh La khẽ liếm. Mạnh quá! Tôi làm sao thế? Cậu ngơ ngác hỏi. Anh đáp cụt lũn. Không sao. Lâm Bán Hạ nhìn quanh, thấy Lý Tô và Lý Nghiệp cũng đứng bên cạnh. Có điều vẻ mặt bọn họ rất khó coi. Trên cánh tay của Lý Tô còn có thêm một vết thương. Lý Nghiệp đang cúi đầu băng bó vết thương cho anh ta. Môi cậu ta mím lại, trông khá lạnh lùng, nhưng ít ra động tác vẫn nhẹ nhàng. Không sao, chỉ là cậu nói mớ thôi. Tống Khinh La không hỏi Lâm Bán Hạ đã thấy gì. Lúc buông tay ra, anh còn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang an ủi một đứa trẻ bị kinh hãi. Lâm Bán Hạ hơi khó chịu. Cậu không nhớ mình đã thấy những gì, nhưng cảm giác đau đớn mãnh liệt vẫn tràn ngập trong tim. Cậu dõi mắt về phía quảng trường một lần nữa. Nơi đó quả thật có khoảng mười mấy người đang đứng. Chỉ là bọn họ không hề mặc áo choàng. Nhìn từ chỗ cậu có thể thấy rõ dáng vẻ của bọn họ. Không, đó thật sự là người ư. Lâm Bán Hạ thật sự không dám chắc. Thân thể bọn họ vô cùng quái dị. Không có da, mà toàn là đường vân thịt đỏ tươi. Tay chân mạch mũi giống như một đống bùn bị cưỡng ép tách ra rồi ghép lại. Không một ai nguyên vẹn. Thậm chí có người còn mọc một cánh tay bên cạnh bả vai. Trên đó xếp chi chít những con mắt đang chớp. Lâm Bán Hạ chợt cảm thấy buồn nôn. Chẳng phải vì sợ hay là vì gì khác, chỉ thuần túy là buồn nôn thôi. Dường như bản năng sinh tồn đang nói cho cậu biết, những thứ trước mắt sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cậu, thôi thúc cậu đừng nhìn thêm nữa. Vậy nên, cậu lập tức nghiêng đầu đi, lẩm bẩm. Rốt cuộc bọn họ là gì? Kẻ cộng sinh. Tống Khinh La đáp lời, phần lớn kẻ cộng sinh đều có dáng vẻ như thế này. Cậu bất giác nhớ tới Tưởng Nhược Nam, cô chính là kẻ cộng sinh mà anh nói. Khi ấy Lâm Bán Hạ không hề ý thức được sự tàn khốc của từ này. Cậu cho rằng tất cả kẻ cộng sinh đều có dáng vẻ như Tử Nhược Nam, nhưng không ngờ thứ trước mắt mới chính là hình dáng thường thấy của bọn họ. Không cần biết có nguồn gốc từ đâu, chỉ cần vật dị đoan xuất hiện thì đều sẽ mang theo tai họa. Tống Khinh La giảng giải, con người tiếp xúc càng lâu sẽ càng dễ bị lây nhiễm, nên phải nhanh chóng niêm phong chúng lại. Chỉ là đáng tiếc, Lý Tô cười khổ tiếp lời. Những năm gần đây, mấy thứ này càng lúc càng manh động. Tống Khinh La không nói thêm gì nữa, đeo găng tay màu đen vào. Lâm Bán Hạ ở bên cạnh khẽ hỏi. Tôi có thể giúp gì được không? Anh nghiêng đầu thoáng nhìn cậu, hàng mi đen nhánh rũ xuống, giọng nhẹ nhàng trước sau như một. Nếu tôi đột nhiên không động đậy nữa thì hãy giết tôi đi. Nói xong, anh lấy súng ra khỏi ba lô, lên nòng, rồi quay người đi ra ngoài. Anh ấy cứ thế mà đi sao? Cậu sợ sệt. Không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu không cần lo cho anh ta, nếu anh ta cũng bó tay thì chúng ta chỉ đành bỏ mạng ở đây thôi. Lý Tô buông lời nhẹ tênh. Lâm Bán Hạ lại nhìn về phía quảng trường, những kẻ kỳ quái kia vẫn lẳng lặng đứng bên bệ đá. Không biết từ khi nào giữa bệ đá đã có thêm một quả tim đỏ, vẫn đang đập thình thịch. Chỉ nhìn thoáng qua, cậu đã cảm thấy tim mình đập hối hả, bèn vội vàng rời mắt đi, thở dồn dập. Rốt cuộc đó là thứ gì? Không biết, không ai biết vật gì đang xuất hiện như thế nào cả. Anh ta đáp thản nhiên. Lâm Bán Hạ đang định thảo luận thêm thì bỗng cảm thấy vách tường phía sau mình có gì đó là lạ. Nó trở nên mềm mại đàn hồi, cứ như lồng ngực con người đang phập phồng. Tiếp theo là hàng loạt gương mặt đáng sợ nhấp nhô ở trên đó. Cậu lập tức tránh xa ra, nhìn lướt một vòng quanh phòng. Khốn kiếp, Sở Tri đâu rồi? Lý Tô bối rối. Chẳng phải ban nãy anh ta còn nằm trên đất sao? Cái tên khốn này vẫn chưa quên được Elena à? Họ đều bị nhóm người vừa tiến vào quảng trường thu hút sự chú ý. Chỉ lơ là phút chốc đã để cho Sơ Chi chạy trốn. Giờ thì hay rồi, có trời mới biết anh ta lại muốn tạo ra thêm bao nhiêu Elena nữa. Xong giờ này có trách anh ta cũng chẳng ít gì. Trên vách tường nhô ra chi chít tay trên người, vô số Elena bắt đầu cố chui ra khỏi đó. Lý Tô cười gằn, chửi thề. Lũ khốn kiếp chúng mày, tao còn phải bị cắn bao nhiêu cái nữa đây? Thứ này ngay cả mông cũng không tha nữa. Đang định cằn nhằn thêm vài câu thì chợt ý thức được Lý Nghiệp đang đứng bên cạnh nhìn mình với ánh mắt xa xăm. Anh ta lập tức sáng suốt, ngậm mồm, tỏ vẻ bản thân vẫn trong sạch thuần khiết lắm. Lâm Bán Hạ vừa bực mình vừa buồn cười. Đừng có ồn ào nữa, chúng sắp thoát ra được rồi kìa. Lý Tô ừ một tiếng, lập tức lên nòng súng xanh. Bắn phát đầu tiên, một Elena vừa chui ra được nửa người nhanh chóng bị anh ta bắn nát bấy. Nhưng sau đó lại có thêm một Elena khác chui ra. Tuy nhiên điều tồi tệ hơn là sau khi Lý Tô nổ hai phát súng, cậu đột nhiên cảm thấy sàn nhà dưới trên cũng mềm hẳn ra, cứ thế chậm chậm phập phồng, nâng lên rồi hạ xuống, giống hệt với vách tường xung quanh. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.